Hết, lúc đó em vẫn chỉ là cô cậu mới lớn và đờ si con gái chủ động NTN là điều mà em chưa hề nghĩ tới trước đó. Cậu nói đi, im lặng, lại im lặng, cứ nhìn nhau như thế. 5, 10, 20s sau, nó quàng tay qua cổ, kéo em lại gần, nhắm mắt lại, nó hôn em, cách chương.